hắn muốn chinh phục. Chinh phục thế giới này. Hít sâu một hơi, Tô Trần hỏi, nhân nhân, Ôn Nhu ở đâu? Hắn cũng không có quên Ôn Nhu. Tạm thời không thể cùng ngươi nói. Nếu như ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, cũng không nên hỏi ta. Nhân nhân đột nhiên dừng bước lại, nghiêm túc nói, cho ta một chút thời gian. Ta trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại nhân nhân, một cái ngay cả thời thần thể đều có thể một lần nữa tìm về Ôn Nhu. Cái gì? Tô Trần vừa mừng vừa sợ, lại là không thể tin được. Thời thần thể bị đoạt đi, còn có thể tìm về. Có hy vọng. Nhân nhân gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Tô Trần trầm mặc một lát, gật đầu. Đối với nhân nhân, thật sự là hắn là tin tưởng, mặc dù... Trên thực tế, hắn đối với Vu Nhân Nhân một chút xíu đều không hiểu rõ. Tạ ơn. Nhân Nhân đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều một sợi nhu sắc. Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu bên trong? Trước hết mời ngươi ăn một bữa chính tông Đại La Thiên mỹ thực. Nhân Nhân đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Được. Tô Trần gật đầu, nhỏ một hồi sau. Nhất Thu Lâu. Nhất Thu Lâu là toàn bộ Huyết Nguyệt Thành tốt nhất tửu lâu. Nhân Nhân giới thiệu nói. Đi vào Nhất Thu Lâu, đầu tiên chính là đỉnh cấp dùng cơm hoàn cảnh. Tô Trần nhìn rõ tích. Nhất Thu Lâu trong đại sảnh, tất cả cái bàn đều là dùng hơn triệu năm ngưng hương làm bằng gỗ thành. Thật sự là lớn thủ bút, mà mùi rượu vị thì là để hắn có chút mê say. Nhất Thu Lâu dùng rượu cũng đều là cấp cao nhất. Dùng đặc thù cất rượu phương pháp nhưỡng rượu ngon. Sau đó, Nhất Thu Lâu nhân viên phục vụ, thuần một sắc mỹ nữ, mỗi một cái đều có thể đánh 8, 5 cấp bậc, từng cái thực lực cũng đều không yếu, không có thấp hơn Dung Tự Hàng cổ cảnh 5 tầng. Nhất Thu Lâu dùng cơm đại sảnh, hết thảy chỉ có 9 bàn. Giờ phút này, có 6 bàn đều ngồi đầy. Cái này ngồi đầy 6 bàn người, Tô Trần ẩn ẩn có thể cảm nhận được, những người này, không có một cái nào là kẻ yếu, cực mạnh. Mỗi một cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Không nói thực lực, liền nói tu võ thiên phú. Mỗi một cái đều chỉ ít thuộc về Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu cái kia cấp bậc. Nhìn tới, cái này Nhất Thu Lâu là đỉnh cấp tửu lâu, có thể đi vào dùng cơm, hẳn là lai lịch đều rất lớn. Có điều, ở trong đó, để Tô Trần nhìn nhiều liếc mắt, còn là bên trong đại sảnh góc rẽ kia một bàn. Rất kỳ quái, kia một bàn... Chỉ có một người, nhưng món ăn cũng không ít, tràn đầy cả bàn món ăn, thật sự là lãng phí, xa xỉ. Mặt khác, bên cạnh bàn, chỉ có một người, một nữ tử. Một cái nhìn lên tới chỉ có 17-18 tuổi nữ tử. Đương nhiên, nữ tử tuổi thật đã có hơn 300 tuổi. Đương nhiên, hơn 300 tuổi, tại Đại La Thiên, cơ hồ tuổi trẻ có thể xem nhẹ tuổi rồi. Tô Trần nhìn nhiều nàng liếc mắt nguyên nhân. Có hai cái. Nguyên nhân đầu tiên, nàng này là tuyệt sắc. Có thể so với nhân nhân, không, nếu như đơn thuần từ dung mạo đi lên nói, nàng này thậm chí so nhân nhân còn phải mạnh hơn một tia. Nếu như nhân nhân đánh 9, 7 phân, nàng này có thể đánh 9.8 phân. Tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Kỳ quái là, nàng này vậy mà hoàn toàn không che lấp chính mình dung nhan, quá là hiếm thấy, dạng này dung mạo. Còn không che lấp, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là não tàn, hoặc là có cảm thấy tự tin và thực lực. Nguyên nhân thứ hai, nàng này là yêu nghiệt, đến cực điểm cái chủng loại kia yêu nghiệt, hơn 300 tuổi, thiên đạo cảnh 8 tầng. Mặc dù nàng nội liễm, thu liễm, nhưng Tô Trần có thể xác định, đích thật là hơn 300 tuổi thiên đạo cảnh 8 tầng. Cũng quá điên cuồng, dạng này tu võ thiên phú. Có thể so với Diệp Chỉ đi, thậm chí so Diệp Chỉ còn kinh khủng hơn một bậc. Tùy tiện đến cái tửu lâu, liền gặp như vậy một nữ tử, Tô Trần có thể không xem thêm liếc mắt. Mặt khác, Tô Trần mơ hồ ở giữa còn có thể cảm nhận được, tựa hồ trong không khí ẩn giấu đi một vị trí cường giả, chí ít cũng là Tô Trần gặp qua Cửu Thương Thần Các Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải loại kia cấp bậc cực hạn cường giả, tựa hồ là đến bảo hộ nữ tử này. Đương nhiên, Tô Trần cũng không phải loại kia lòng hiếu kỳ rất nặng người, nhìn nhiều liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Mà giờ khắc này,